Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, động như kinh lôi. Đệ tam chương, không người nào nguyện ý con của mình mạo hiểm. Đồng dạng, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn bản thân bằng hữu mạo hiểm. Hắn đứng ra, cũng là không thể không làm. Huống hồ, hắn đã sớm muốn cùng đối phương một trận chiến, chỉ là vẫn không có cơ hội. Tăng thêm vừa rồi, hắn thật sự cho rằng có thể đủ thánh khí oanh sát đối phương. Như thế liền có thể xong hết mọi chuyện. Thế nhưng, sự tình không thể tận như nhân ý. Cơ Phong Thanh rất thông minh. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu lên, loại kết quả này liền ở hắn đoán trước phạm vi bên trong. Hắn đã chuẩn bị xong đủ loại ứng đối biện pháp, có thể thuận lợi rời đi. Cố nhiên tốt, nếu như không thể, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Làm quần hùng thiên hạ chỉ có thể chùn bước. Xác thực, hắn làm được, giờ phút này, đã không có mấy người dám ra tay. Hắn cường đại, rung động mỗi người, người muốn một người xuất thủ. Mộ Thanh đám người trấn trụ. Tự liền Nguyệt Lăng Thiên đều kinh hãi. Thế nhưng là, trên người ngươi còn có tổn thương. Cơ Thục Vân quan tâm nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chút thương thế này không tính là gì. Ta luôn luôn da dày thịt béo. Các ngươi hẳn là đều biết a. Yên tâm, ta không có việc gì. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Y nguyên rất nhẹ nhàng. Dứt khoát quyết nhiên cất bước. Đây là một loại không cho người cự tuyệt quả quyết. Mặc dù đối phương lại cười, nhưng lý giải Nguyệt Trung Thu người đều biết rõ. Hắn tâm ý đã quyết, sẽ không cải biến. Đừng quên, chúng ta còn có một trận chiến chưa từng đánh xong. Kim Sĩ Đại Bàng nói ra một câu nói như vậy, hướng về Nguyệt Trung Thu. Sẽ không quên. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, khoát tay áo, tiếp tục cất bước. Cái gì? Đại Hoang Vương cũng phải xuất thủ sao? Hắn không phải bị thương sao? Cũng tốt, có hắn xuất thủ, có thể không sơ hở tí nào. Rất nhiều người thấy được dẫn đầu đi thẳng về phía trước Nguyệt Trung Thu, tràn đầy sự khó hiểu. Cái gì? Hắn chuẩn bị một người xuất thủ. Khi mọi người nhìn thấy mặt khác Chí Tôn cùng Nguyệt Trung Thu phụ mẫu vẻ mặt vẻ buồn bã thời điểm, chớp mắt hiểu rõ ra, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là dẫn đầu Chí Tôn liên minh mà chiến, mà là lựa chọn một người độc chiến. Lần này, đám người càng không thể hiểu, lúc trước, Nguyệt Trung Thu thu như thế nào thương thế, bọn họ không phải là không có nhìn thấy, liền xương cốt đều băng liệt, ngươi còn muốn xuất thủ. Cơ Phong Thanh đều rung một cái. Hắn nghĩ qua Chí Tôn liên minh sẽ lấy đủ loại phương thức xuất chạm. Lại từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, Nguyệt Trung Thu sẽ tại trong đó. Về phần một người xuất chiến, càng là nghĩ cũng không nghĩ qua. Dù sao, đối phương lúc trước bị thương nghiêm trọng, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là hắn, hắn tuyệt sẽ không lại ra tay, để cho mình gặp gỡ một cái địch nhân đáng sợ. Người sợ sao? Nguyệt Trung Thu không có phi hành, cũng không có sử dụng xúc địa thành thốn thần thông, trực tiếp từng bước một tiến về phía trước đi đến, cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, sợ, ta muốn cảm tạ ngươi tới thật đúng lúc. Cơ Phong Thanh cười, hắn cũng là thế hệ thanh niên đỉnh phong nhân vật, nhưng lại bị Nguyệt Trung Thu áp chế mấy lần. Lần này, rời đi trước đó, hắn muốn triệt để bật hơi nhướng mày. Mở ra oai hùng, mà đối phương đại giới chính là vĩnh viễn biến mất, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Đại Hoang Vương, chớ có xúc động, hay là mang phía trên Chí Tôn liên minh cùng một chỗ chảm địch cho thỏa đáng. Có người mở miệng, nhắc nhở, đây là một vị thánh hoàng cấp cường giả. Lúc trước hắn còn muốn xuất thủ, nhưng kiến thức qua Cơ Phong Thanh thực lực về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ thế này. Đương nhiên, hắn cũng được chứng kiến Nguyệt Trung Thu phía trước chỗ cường đại. Nhưng, Cơ Phong Thanh cũng không thể bỏ qua. cường đại đến làm người tuyệt vọng. Không thể quá khinh địch, đồng loạt đối địch là thượng sách. Không nên quá đánh giá cao bản thân. Có một số việc, không phải một người liền có thể hoàn thành. Có lẽ là một đường đi tới quá mức bình thản, để lòng tin của hắn quá độ bành trướng một chút. Nhưng, một trận chiến này, không thể sai sót, không có đường quay về có thể đi. Lúc nào cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Rất nhiều người đồng loạt mở miệng. Có người lo lắng, cũng có người cho rằng Nguyệt Trung Thu quá mức tự tin. Sai lầm đoán chừng năng lực của mình. Có chút không biết tự lượng sức mình. Bất quá, phần lớn người vẫn là ngậm miệng lại. Bởi vì, Kim Sí Đại Bàng đám người sát ý đã sớm bao phủ tới. Hiện tại, đoàn người này cũng không dễ chọc. Chín kiện thánh khí có thể hù chết người. Nào có người dám cùng cái này đoàn người khiêu chiến. Nguyệt Trung Thu lại bình tĩnh lạ thường. Từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bang, tử kim long thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Chợt nhìn, thường thường không có gì lạ. Nhưng tinh tế nhìn, trên đó lưu chuyển tử kim sắc quang mang. Vừa mới xuất hiện, liền làm hư không chấn động. Ngươi xuống tới chịu chết, vẫn là ta đi lên giết ngươi. Nguyệt Trung Thu thanh âm nhàn nhạt ở chỗ này vang lên. Một đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Phong Thanh. Cái gì? Cái này? Đám người cứng họng, bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Một mực ở suy nghĩ đối địch kế sách, lại không nghĩ Nguyệt Trung Thu nói ra một câu như vậy ngữ điệu kinh người. Thử hỏi, được chứng kiến Cơ Phong Thanh thực lực về sau, còn có cái gì người dám nói ra lời như vậy? Cơ Phong Thanh trầm mặc không nói, toàn thân thần hoàn đang điên cuồng rung động, giống như là muốn bay múa mà lên. Trầm mặc nửa ngày, sáng chói ánh mắt bị thu về, lúc này mới nói, đi tìm cái chết. Hắn mặc dù có thủ thắng lòng tin, nhưng vẫn có chút lo lắng. Dù sao Nguyệt Trung Thu cũng rất cường đại. Hơn nữa, phía dưới còn có những người khác nhìn chằm chằm. Sơ sót một cái, có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Chỉ có ở Đăng Thiên Chi Lộ bên trên, hắn có thể an tâm cùng đánh một trận. Oanh, Nguyệt Trung Thu không nói nhảm. Trực tiếp một bước bước ra, đi về phía Đăng Thiên Chi Lộ. Đây nếu là lại đến không đi, cũng có chút lúng túng. Có người ở nhỏ giọng thầm thì, khi hắn phát hiện bị một đạo kinh khủng huyết khí bao phủ thời điểm, lúc này mới sợ hãi nhắm lại cửa. Cách đó không xa, Long Bát một đôi mắt như thiên đao đồng dạng băng lãnh, đang tại hướng về người này. Người này một mực ở châm chọc khiêu khích, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu nhường hắn không muốn vọng động giết chóc. Giờ phút này, người kia đã trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Đại Hoang Vương không có khả năng không thể đi lên a. Bằng không, yêu cầu này cũng quá dọa người. Một số người đồng dạng có loại này sầu lo. Bất quá, đại bộ phận vẫn tin tưởng Nguyệt Trung Thu. Nếu như ngay cả đối phương cũng không thể, bọn họ tính là cái gì? Dứt khoát về nhà làm ruộng tốt rồi. Oanh, Đăng Thiên Chi Lộ oanh minh. Nguyệt Trung Thu không để cho bọn họ thất vọng. Nguyệt Trung Thu vượt qua đi lên. Hơn nữa, lộ ra hết sức nhẹ nhõm, giống như là lại đi bình thường đường một dạng. Giải quyết ngươi, đường đi có thể sẽ sớm viên mãn. Đa tạ, Cơ Phong Thanh mỉm cười, lộ ra rất là khách khí, như là lão hữu gặp mặt. Giải quyết ngươi, ta còn muốn về nhà ăn cơm. Đa tạ hợp tác. Nguyệt Trung Thu đồng dạng mỉm cười, lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Ngươi quá cuồng vọng. Cơ Phong Thanh sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nguyệt Trung Thu rất không quen nhìn Cơ Phong Thanh vẻ mặt này. Cố ý học ngữ khí của hắn đáp lại, có thể nhiễu loạn đối phương nỗi lòng. Tiễn ngươi lên đường. Quả nhiên, Cơ Phong Thanh gầm nhẹ một tiếng. Xuất thủ trước, Nguyệt Trung Thu cảm giác được đối phương nỗi lòng trước sau có chỗ biến hóa. Mấy lần trước đối phương ứng phó, một mực là lấy người bề trên tư thái, có một loại nghiền ép ý vị, mà giờ khắc này, trong lòng đối phương có gợn sóng, toàn thân sát ý nghiêm nghị, có một loại nóng lòng cầu thành ý vị, hắn toàn thân thần mang nở rộ, phô thiên cái địa đồng giặc ép xuống dưới, trên không trung kịch liệt biến hình, thỉnh thoảng như thái cổ ma nhạc, thỉnh thoảng như từng đạo thiên kiếm, lộ ra tuyệt thế sắc bén khí tức, keng, thu hẹp thông đạo, Nguyệt Trung Thu không có lùi bước, trong tay Tử Kim Long Thương quán chú vô thượng thần lực, ngang nhiên đánh đi lên, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời, một kích này, làm toàn bộ đăng thiên chi lộ đều kịch liệt run rẩy lên, bang, trong chớp mắt, vậy quá cổ ma ngọn núi hóa thành thần kiếm, đánh chém xuống, thần kiếm tràn đầy toàn bộ đăng thiên chi lộ, căn bản không có đường lui, chỉ có đối cứng, oanh, Nguyệt Trung Thu cũng bộc phát, một quyền hướng về phía trước oanh ra, hỗn độn lực đan vào một chỗ, tạo thành một đầu hỗn độn cự long, ép khắt đăng thiên chi lộ, như dòng lũ sắt thép đồng dạng, tràn hướng phía trước, băng, thấm vang rung trời ở trong thiên địa quanh quẩn. Giống như là đang oanh kích thiên trung đồng dạng, làm cho người tâm thần rung động, thần kiếm đang đổ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, lại gia trì ở phía sau thần kiếm phía trên, khiến cho hào quang rực rỡ, uy thế càng thêm dọa người. Thật mạnh, Dịch Thành Phong cảm thán, đồng thời hắn cũng nghĩ đến Nguyệt Trung Thu phía trước sầu lo. Quả nhiên, như Trăng Trung Thu nói tới, chỉ cần Cơ Phong Thanh lựa chọn cùng đám người bọn họ ở trong đường hầm quyết chiến, bọn họ nhiều người ngược lại sẽ khắp nơi cản trở. Mà đối phương, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, làm cho người không thể tiến lên. Mặt khác người vây quanh, cả kinh ngây dại. Giữa hai người chiến đấu chấn động, cũng đủ để xoắn nát tuyệt thế cường giả. Chính là thánh hoàng cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần. Nguyệt Trung Thu dũng mãnh vô địch, đi lại kiên định đến cực điểm. Từng bước một nghịch thiên mà lên, cũng không có bởi vì phía trước kịch liệt năng lượng ba động mà dừng lại. Bằng dạng này cũng muốn làm tổn thương ta. Vực ngoại chi nhân bất quá cũng chỉ như vậy. Triệt để lưu lại đi. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, quanh thân hỗn độn lực càng thêm mênh mông, vọt thẳng thể mà ra, toàn diện hướng về phía trước quấn giết tới. Két, thần kiếm đang vỡ vụn, vô luận cỡ nào sáng chói, đụng tới hỗn độn lực cũng là bã đậu, không chịu nổi một kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.